Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1719, bố trí. Tin tức rất nhanh truyền ra, loại tin tức này nghĩ bất truyền nhanh cũng khó khăn. Lục Ly xuất hiện tại Đại Hoa Phủ, vừa ra tới tự diệt 200 vạn đại quân ác ma, chém giết gần 10 cái 8 cánh ác ma. Đồng thời Lục Ly truyền lời ra ngoài, để Vưu Tinh Đại Đế cút ngay lập tức hồi trở lại ác ma giới. Nếu không để sở hữu ác ma lưu tại thần giới, tin tức truyền ra vô số người vui đến phát khóc, rất nhiều người ngày đêm đối Lục Ly thần tượng dập đầu. Trải qua tuyệt vọng người, lần nữa thấy được hy vọng, cái này để người ta cảm xúc sâu nhất. Mà lại lần này thần giới con dân còn kinh lịch mấy lần tuyệt vọng bàn vương trong điện. Chỉ Hy Nhi rơi lệ không ngừng. Nàng gần nhất mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lục Ly tin tức giấu giếm không được. Mặc dù bàn vũ thấm bàn giao muốn giấu giếm Chỉ Hy Nhi, nhưng vẫn là không có che giấu. Ta muốn đi tìm ca. Chỉ Hy Nhi tìm được bàn vũ thấm rất kiên định nói. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ chịu đựng loại ngày này đêm tương tư, lo lắng hãi hùng thời gian, nàng muốn cùng Lục Ly cùng một chỗ, cho dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Muội muội, đừng nóng vội, tới ngồi. Bàn vũ thấm đứng dậy đem Chỉ Hy Nhi kéo tới, mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng. Trước đó nàng là có chút ghen ghét Chỉ Hy Nhi. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng thích cái này đơn thuần thiện lương người sở hữu rất nhiều điều tốt đẹp phẩm chất tiểu muội. Muội, không chỉ có không có nửa điểm ghen ghét, ngược lại cho rằng nàng đạt được Lục Ly sủng ái là thiên kinh địa nghĩa. Đừng nói nam nhân, coi như thân là nữ nhân đều nghĩ che chở nàng, thay nàng che gió che mưa. Nàng mỉm cười nói ra. Như thế cùng ngươi nói đi, ca của ngươi đoạn thời gian trước bị vây ở một cái phi thường khủng bố địa phương. Liền xem như cơ đại nhân bị nhốt rồi, cuối cùng đều có thể ra không được. Nhưng ca của ngươi ra, mà lại chiến lực nên được đến lần nữa tăng lên. Nói cách khác chiến lực của hắn hiện tại hẳn là vượt qua cơ đại nhân. Đừng nói thần giới coi như Vưu Tinh Đại Đế đều không phải là hắn đối thủ. Sở dĩ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Hắn hiện tại cần dẫn đầu nhân tộc triệt để đánh tan ác ma, thu phục mất đất. Ngươi bây giờ đi qua sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Đã ngươi nói ca của ta là thần giới người mạnh nhất, Vưu Tinh Đại Đế đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ Hy Nhi quật cường nói ra. Ta đi qua hoàn toàn không có vấn đề à. Coi như tại Thiên Tà Châu bên trong, ta cũng sẽ an tâm một chút, ta chỉ muốn gặp ca của ta một mặt, sẽ gặp mặt. Bàn vũ thấm ôn nhu nói ra, ngươi ở nơi này, ca của ngươi hội, sẽ, càng an tâm. Hắn đem tâm không bên cạnh thứ, toàn lực cùng ác ma khai chiến, như thế thắng xác suất hội, sẽ, càng lớn. Hảo muội muội, ca của ngươi tại cứu vớt toàn bộ thần giới. Chúng ta đều muốn duy trì hắn, ngươi an tâm ở nơi này, liền là đối với hắn ủng hộ lớn nhất. Tốt a tương đương, Chỉ Hy Nhi đỏ hồng mắt nói ra. Kia tỷ tỷ, ngươi phải kịp thời đem tin tức nói cho ta. Ta muốn trước tiên biết được ca hết thảy tin tức, không cần nói cho. Bàn vũ thấm nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ngươi mỗi ngày cùng với ta, giúp ta cùng một chỗ làm việc. Chúng ta giám sát toàn bộ thần giới, dạng này ngươi tùy thời có thể thu đến ca của ngươi sở hữu tình báo. Tốt tương đương, Chỉ Hy Nhi thoáng cái cao hứng trở lại, khả năng giúp đỡ Lục Ly làm việc, nàng cầu còn không được, mỗi ngày có thể thu đến không ít tình báo, có thể trước tiên biết Lục Ly hành tung, U Yến chi địa bên này trinh sát ra hết. Rất nhiều cường giả đều tự nguyện làm trinh sát, toàn bộ đi thần giới. Thần tưởng tông pháp trận đại sư cùng thời không phủ lưu lại cường giả đều xuất động, bốn phía tạo dựng truyền tống trận, chữa trị truyền tống trận. U Yến chi địa cường giả cũng đều xuất động, loại trừ lưu thủ 5 cái thần vương bên ngoài, còn lại thần giới chí tôn cùng thần giới đại năng đều triệu tập đi ra. Hướng đại hoa phủ bên kia tiến đến cùng lục ly tụ hợp. Đại hoa phủ tại trong thần giới bắc bộ, rất nhiều thành trì truyền tống trận còn hoàn hảo. Bất quá một đường truyền tống đi qua, cũng cần thời gian, ít nhất phải nửa tháng. Trong khoảng thời gian này đại quân ác ma yên tĩnh, ở bên ngoài ác ma đều hướng thời không thành bên kia truyền tống mà đi. Lục ly đã ra. Vậy những này đại quân ác ma phân tán tại bốn phía chỗ, cuối cùng đều sẽ bị lục ly từng bước xâm chiếm. Vưu tinh đại đế tự nhiên muốn đem sở hữu ác ma triệu tập trở về. Lục ly cũng không có nhàn rỗi. Phụ cận 10 cái phủ vực bên trong có 3 cái đại quân ác ma. Tại những này đại quân ác ma còn không có triệu tập trở về trước đó, lục ly phi độ hư không mà đi. Nhẹ nhõm đem cái này 3 cái đại quân ác ma hết thảy gần 100 vạn ác ma đều tiêu diệt. Trinh sát bọn họ 4 phía truyền tống, nhưng muốn khuếch tán đi thần giới cần thời gian. Lục ly về tới đại hoa thành nội, lẳng lặng chờ đợi thần giới cường giả tới, chờ đợi trinh sát bọn họ tin tức hồi báo. Đại hoa thành một số người trở về, để trong thành trì có một chút sinh khí. Lục ly tọa trấn tại cái này, đại hoa thành liền là thần giới an toàn nhất địa phương. Báo đại nhân, đây là thấm tiểu thư mới nhất đưa tới tình báo. Phủ thành chủ trong hậu viện, trinh sát đưa tới chiến báo mới nhất. Lục ly mở ra nhìn mấy lần khẽ vuốt cằm. Đại quân ác ma đã toàn diện co rút lại. Trên cơ bản tất cả ác ma đều tại thời không thành bên kia truyền tống. Có bộ phận ác ma thì hướng thần tượng thành truyền tống. Vưu tình lão ma muốn làm cái gì, Lăng Thanh Diễn gần nhất không có ở đại hoa phủ. Nàng phối hợp bàn vũ thấm trưởng khống thần giới trinh sát, gần nhất đều tại an bài bố trí. Lục ly một người ngồi thì thào, chân mày cau lại, vưu tình đại đế đem sở hữu ác ma triệu tập trở về. Đây là chuẩn bị tử thủ sao? Vưu tinh đại đế sẽ không ngồi chờ chết. Hắn khẳng định lại có chính mình bố trí. Chỉ là lục ly nhất thời đoán không ra hắn bố trí. Hắn hiện tại chỉ có 2 con đường có thể đi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở phía sau vang lên. Lục ly khóe miệng lộ ra thú vị nụ cười. Quay đầu nhìn qua sau lưng đi tới xinh đẹp nữ tử. Mỉm cười nói ra. A Ninh tiểu thư có cao kiến gì đâu, Ninh Nguyệt Nhi hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài. Thân hình của nàng không có Lăng Thanh Diễn khoa trương như vậy. Bất quá cũng có lồi có lõm, mặt của nàng là hình trứng ngỗng, phối hợp một cái tân nguyệt búi tóc, lộ ra nàng dáng người rất là cao gầy, khí chất cũng biến thành mềm mại đáng yêu. Nàng chậm rãi đi tới. Cũng không có cho lục ly hành lễ, cũng không có nhìn qua lục ly, mà là nhìn qua bên cạnh một viên cổ thụ, lưu cho lục ly một cái đẹp mắt bên mặt. Nàng dừng một chút, rất là tự tin nói ra, lục ly đại nhân vương giả trở về, vưu tinh lão ma lập tức đem đại quân ác ma triệu tập trở về nha. Nhìn từ bề ngoài là e ngại đại nhân, kỳ thật dùng hắn cho tới nay tác phong làm việc. Hẳn là có khác bố trí, hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này lui về ác ma giới. Sở dĩ hắn chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là tử thủ thần tượng thành cùng thời không thành liều chết đánh cược một lần, hoặc là liền là trong bóng tối bố trí, chuẩn bị lừa giết đại nhân. Có chút đạo lý, lục ly cười nhạt một tiếng, cái này nữ tử ngược lại không hoàn toàn là bình hoa. Ngược lại là có một ít kiến thức. Hắn đưa tay nói tiếp, tử thủ, hắn hẳn là đem sở hữu đại quân điều đi thần tượng thành. Bởi vì tòa thành trì kia là Hồng Linh Thiên Bảo, tốt hơn phòng thủ, Ninh Nguyệt Nhi quay mặt lại nói ra, nhưng hắn đem đại bộ phận đại quân triệu tập trở về thời không phủ. Thần tượng tông lại chỉ điều tập một số nhỏ đại quân. Điều này nói rõ hắn kỳ thật không phải thật sự muốn chết thủ. Lại nói, tử thủ hắn có thể thủ nhiều lâu, hắn đến thần giới làm cái gì, giống như bị vây ở thần tượng thành bên trong, vậy còn không như lui về ác ma giới đâu. Sở dĩ hắn mục đích thực sự hẳn là nghĩ trong bóng tối lừa giết Lục đại nhân. Lục Ly khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc. Hắn nói ra, vậy ngươi hiểu được hắn hội sẽ làm sao lừa giết ta đây, sẽ ở cái nào lừa giết ta ngươi? Thần tượng thành. Ninh Nguyệt Nhi rất khẳng định nói ra, dựa theo đồng dạng tình huống đến xem, đại nhân muốn tiến đánh hai tòa thành trì, khẳng định hội sẽ đánh trước xuống thần tượng thành, lại đi thời không thành cùng Vưu Tinh lão ma quyết nhất tử chiến. Thần tượng thành ác ma không nhiều, đại nhân lại là phá trận cao thủ, nơi này dễ dàng nhất đột phá. Nếu là lừa giết, vậy khẳng định muốn ngoài dự liệu bên ngoài. Sở dĩ ta kết luận thần tượng thành khẳng định có bố trí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.